Minh hôn chính thú, chương 210, quỷ tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự là không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Trước mắt này hai cái lão thử liền lớn lên phi thường khiếp người. Không dám tưởng tượng sơn thần lão thử hội trưởng thành cái gì bộ dáng. Hai chỉ lão thử phủ phục trên mặt đất. Kêu một lúc sau, nguyên bản cái này rách nát đen nhánh sơn thần miếu bên trong. Đột nhiên liền sáng lên một đạo u lục quang từ bên trong truyền ra tới. Liền ở ngay lúc này, ta đột nhiên cảm giác bên cạnh Sa Dục thế nhưng có run rẩy. Theo bản năng liếc liếc mắt một cái Sa Dục, lúc này hắn xác thật thân thể ở rất nhỏ run rẩy. Bất quá cả khuôn mặt thượng cũng không phải khẩn trương, mà tựa hồ là hưng phấn, bởi vì hắn trong ánh mắt nổi lên một tia quang mang. Nhìn Sa Dục lúc này có chút khác thường bộ dáng. Ta có chút không hiểu nhìn hắn. Liền tính là lập tức có thể thấy được cái gọi là sơn thần cũng không đến mức như vậy hưng phấn a. Liền ở ngay lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh thanh âm. Các ngươi lui ra đi. Đơn giản mấy chữ, làm ta nghe được không hiểu là cả người tê dại. Nhìn kia hai chỉ vừa rồi còn rất lợi hại lão thử, lúc này cũng bị sợ tới mức so với ta hảo không bao nhiêu. Từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên. Cơ hồ là dán trên mặt đất nằm bò rời đi. Như thế làm ta càng thêm tò mò bên trong sơn thần là cái thần thánh phương nào. Có thể đem này hai chỉ chuột lớn đều dọa thành như vậy. Thực mau, ở cái này sơn thần miếu phía trước liền dư lại ta cùng Sa Dục. Liền ở ngay lúc này, cũng không biết nơi nào truyền đến một trận âm phong. Cái này sơn thần miếu cũ nát cửa gỗ, loảng xoảng một chút đã bị thổi khai. Ta ánh mắt nháy mắt đã bị hấp dẫn tới rồi cửa. Chỉ thấy cửa đứng một nữ nhân thân xuyên một kiện đỏ tươi cổ đại trang phục. Bởi vì là đưa lưng về phía chúng ta, cho nên, trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ nàng mặt. Bất quá phía sau cái kia thon dài cái đuôi, nhưng thật ra làm người xem ra đầu tê dại. Sơn thần đại nhân, chúng ta lần này tiến đến liền tưởng làm rõ ràng. Chân núi hạ, cái kia trong thôn rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cũng không mạo phạm người ý tứ. Ta sắc mặt cũng không tốt xem đối với nàng nói. Ta sở dĩ nhận túng, bởi vì ta lúc này đã mở ra âm dương nhãn đâu. Ta đã thấy trên người nàng kia phát ra nồng đậm cùng loại với lệ quỷ trên người mới có sát khí. Bất quá cái này đưa lưng về phía nhà của ta hòa cũng không có để ý tới ta nói. Mà là đưa lưng về phía chúng ta nhàn nhạt nói lên. Sa Dục, người tiến vào. Lúc này, Sa Dục biểu tình có chút kỳ quái. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn sơn thần miếu cửa cái kia hồng y nữ. Cũng không phản ứng ta. Liền giống như một cái rối gỗ giật dây giống nhau đi qua. Ta sử dụng âm dương nhãn ở Sa Dục trên người đánh giá lên. Hắn cũng không có bị tà khí xâm thể bộ dáng. Chẳng qua hắn lúc này hành vi cử chỉ, thật giống như chúng ta giống nhau. Uy, Sa Dục, ta theo bản năng về phía trước đi rồi một bước. Lôi kéo Sa Dục, ý bảo hắn không cần tiếp tục đi lên trước. Bởi vì trước mắt hành động thật sự là quá mức với quỷ dị. Nhưng là lúc này Sa Dục thật là chậm rãi xoay đầu. Nhìn về phía ta, liền ở ngay lúc này. Sa Dục khóe miệng đột nhiên hơi hơi giơ lên. Quỷ dị cười, ta vừa định hỏi hắn đối ta hạt cười cái gì, nhưng là, thấy được hắn cái kia quỷ dị tươi cười lúc sau, ta chỉ cảm thấy chính mình đầu một trận choáng váng. Theo sau, cả người thật giống như bị rót trì giống nhau trầm trọng. Căn bản không thể động đậy, liền ở ngay lúc này, Sa Dục liền tiếp tục hướng tới sơn thần miếu cửa cái kia hồng y nữ nhân trước mặt liền đi qua. Mà ta lúc này đầu đần độn. Thật giống như bị nhét vào một đoàn hồ nhão. Thân thể là phá lệ trầm trọng. Liền ở ngay lúc này. Chỉ thấy Sa Dục chậm rãi từ từ đi tới cửa. Ngay sau đó cái kia thân xuyên màu đỏ tươi cổ trang nữ nhân này chậm rãi từ từ xoay người lại. Thấy được nàng gương mặt kia. Ta cảm giác được phá lệ quen mắt. Nhưng là căn bản không nhớ được gương mặt kia. Liền ở ngay lúc này. Sơn thần miếu kia phiến phá cửa. Lại bị một trận gió thổi phịch một tiếng. Liền đóng lại. mà đúng là kia một trận phịch một tiếng, tựa hồ thật giống như là một cái chốt mở giống nhau. Trực tiếp đóng cửa ta mạch não, làm ta trực tiếp hôn mê qua đi. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc, ta cảm giác ta làm một cái rất dài, rất dài, rất dài mộng, nhưng là cụ thể mơ thấy cái gì? Ta hoàn toàn liền không nhớ rõ. Không biết qua bao lâu, ta chỉ cảm thấy có mấy đôi mắt đang ở ta bên cạnh nhìn chằm chằm ta nhìn đâu. Ta tưởng mở to mắt, nhưng là khả năng đã hôn mê lâu lắm quan hệ. Cho nên, miễn cưỡng mở mắt, chỉ có thể đại khái thấy được có vài người ở bên người. Hắn giống như tỉnh, Sơn, Sơn thần đại nhân. Hắn nhìn không tới chúng ta sao? Tuy rằng nhìn không thấy người này, nhưng là nghe thấy được thanh âm, liền biết người này chính là Sa Dục. Yên tâm đi, quá sẽ thì tốt rồi. Mà cái này âm lãnh thanh âm, ta cũng không ấn tượng. Bất quá nghe Sa Dục xưng hô, nói những lời này người hẳn là chính là cái gọi là Sơn Thần. Quả nhiên đi theo cái này âm lãnh thanh âm nói như vậy. Không bao lâu, ta từ từ thích ứng bên ngoài dương quang. Trước mắt cảnh tượng cũng chậm rãi có thể thấy rõ. Chỉ thấy lúc này Sa Dục kia trương đại mặt xuất hiện ở ta trước mắt. Nhìn đến ta tỉnh lại. Đối với ta cười hắc hắc nói. Trung Xuyên, người tỉnh lạp, ta có chút mộng bức hướng tới chung quanh nhìn vài lần. Phát hiện chính mình thế nhưng ở một cái sáng sủa sạch sẽ. Cổ kính trong phòng, ta lúc này nằm ở một cái trên giường. Ta không phải ở Sơn Thần miếu cửa sao? Này, này, đây là ở nơi nào? Ta hướng tới chung quanh nhìn vài lần. Đối với Sa Dục hỏi. Sa Dục thấy ta muốn lên, vội vàng đem ta đỡ một phen. Theo sau đối với ta nói. Đây là Sơn Thần miếu a, người đậu ta đâu đi? Ta nhìn Sa Dục liếc mắt một cái. Lặp lại đích xác nhận. Ta trụ phòng này trang hoàng. Làm ta thật sự là không có cách nào cùng tối hôm qua cái kia khủng bố Sơn Thần miếu liên hệ lên. Nói, ta hướng tới Sa Dục nhìn thoáng qua. Theo sau nghĩ thầm, ta khả năng còn không có tỉnh đâu. Nói ta liền bắt tay thật mạnh vỗ vào chính mình trán thượng. Này một phách, trên trán kia trận nóng rát cảm giác phi thường rõ ràng nói cho ta. Này cũng không phải nằm mơ. Trung Xuyên, người này. Đây là làm gì? Sa Dục thấy được ta ở tự mình hại mình. Theo sau vội vàng đối với một bên hô lên. Sơn, Sơn Thần, người mau đến xem. Tiểu tử này hình như là điên rồi. Ai điên rồi? Người gọi bậy gọi cái gì? Nhìn Sa Dục cái này phi thường chân thật bộ dáng. Ta cũng liền cơ hồ có thể khẳng định trước mắt này hết thảy cũng không phải giả. Người không điên làm gì đánh chính mình a? Lúc này Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, vội vàng đối với ta hỏi, liền ở cái này là, từ ngoài cửa vào một người mặc đỏ thẫm quần áo một nữ nhân, vừa đi vừa đối với ta bên này nói, tiểu tử ngươi kêu quát quát làm cái gì, ta chỉ là cho hắn thiết hạ một cái nho nhỏ định thân thuật, căn bản không có khả năng thương đến đầu óc, nói nữ nhân này liền đi tới ta trước mặt, dùng nàng khô gầy tay lay ta trong mắt vài cái. Theo sau liền đối với một bên Sa Dục nói. Tiểu tử ngươi, hắn đây là lừa dối ngươi đâu. Thấy được nữ nhân này, ta là trực tiếp choáng váng. Bởi vì trước mắt nữ nhân, không phải người khác, đúng là phía dưới cái kia trong thôn. Lão thái thái, đã chết thảm cái kia Khâu Thục Tĩnh. Thấy ta, nhìn thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ. Lão thái thái, Khâu Thục Tĩnh đối với ta nói. Thế nào có phải hay không không nghĩ tới sẽ là ta? Ta đối với nàng thật mạnh gật gật đầu. Ngươi chính là Sơn Thần. Ngươi không phải đã chết sao? Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khâu Thục Tĩnh nhìn ta liếc mắt một cái theo sau đối với ta nói đến. Sơn Thần đại nhân muốn gặp ngươi. Lão thái thái Khâu Thục Tĩnh nói xong lúc sau. Một bên Sa Dục tựa hồ không có nghe minh bạch lão thái thái nói. Không chờ ta mở miệng liền đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Ngươi không phải Sơn Thần đại nhân sao? Khâu Thục Tĩnh đạm đạm cười đối với Sa Dục trả lời lên. Ta tựa hồ chưa từng có cùng ngươi nói. Ta chính là Sơn Thần đi. Sa Dục nghe được Khâu Thục Tĩnh nói lúc sau gãi gãi đầu. tựa hồ cảm thấy phi thường có đạo lý. Ta cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn Khâu Thục Tĩnh nói. Sơn thần đại nhân vì cái gì muốn gặp ta? Tác giả, Ái Tiểu Thuyết, Ái Phương Kho Sách, fwxs2.com, 10 vạn bổn tiểu thuyết chờ ngươi. Khâu Thục Tĩnh nhàn nhạt cười ngay sau đó đối với ta nói. Theo như nhu cầu đi. Ta tắc đối với Khâu Thục Tĩnh nói. Theo như nhu cầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào lại sống? Còn có ngươi cùng Khâu Thục Trinh chi gian có cái gì quan hệ? Lòng ta có một đoàn nghi vấn. Hơn nữa căn cứ ta phải đến tin tức. Cái này Khâu Thục Tĩnh cùng phía trước cái kia Khâu Thục Trinh chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe được ta nhắc tới Khâu Thục Trinh thời điểm, Khâu Thục Tĩnh sắc mặt rõ ràng phi thường kinh ngạc. Cả người dị thường kích động bắt được tay của ta. Theo sau đối với ta nói. Ngươi là như thế nào biết Khâu Thục Trinh tên này a? Bị Khâu Thục Tĩnh như vậy một chỉnh. Trực tiếp đem ta cấp chỉnh mộng bức. Không phải ta đang hỏi nàng sao? Như thế nào biến thành hắn hỏi ta đâu? Ta hướng tới Sa Dục liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt dò hỏi hắn đây là làm sao vậy? Bất quá lúc này lão thái thái Khâu Thục Tĩnh kia chỉ khô gầy tay. Gắt gao bắt lấy ta cánh tay. Thấy ta không có trả lời. Liền tiếp tục đối với ta hỏi. Trung tiên sinh, người mau cùng ta nói a, ngươi là nơi nào nghe được Khâu Thục Trinh tên này? Nhìn Khâu Thục Tĩnh bộ dáng. Giống như cũng không phải trang. Ngươi trước cùng ta nói một chút. Ngươi cùng Khâu Thục Trinh là cái gì quan hệ? Ta ở quyết định có cần hay không nói cho ngươi. Ta đối này Khâu Thục Tĩnh nói lên. Nghe được ta nói lúc sau. Khâu Thục Tĩnh hoàn toàn không có suy xét. Liền đối với ta nói lên. Nguyên lai nàng cùng Khâu Thục Trinh thật đúng là chính là tỉ muội. Bất quá cũng không phải ta tưởng tượng như vậy. Các nàng đã thật lâu đều không có liên hệ. Mà Khâu Thục Tĩnh vẫn luôn đều cho rằng chính mình cái kia tỉ tỉ đã chết. Cho nên nàng vẫn luôn ở cái này trong thôn cũng không có rời đi. Nếu Khâu Thục Tĩnh biết Khâu Thục Trinh còn sống liền trăm triệu sẽ không lại bên này. Đã sớm đi ra ngoài tìm nàng tỉ tỉ. Cách chương.